Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Sasu Makzu cá cược. Cô Akira, cùng một màu, ba tấm bảng hiệu bên trên. Toàn bộ đều là cô Akira tên Senzaemon đứng lên đến. Nhìn về phía Siomizun, tổng soái đại nhân, Senzaemon gật đầu một cái. Nói, người này đạo xử lý, nấu ăn, vô cùng tốt, đặc biệt là ở hương liệu ứng dụng mặt trên. Đây là người am hiểu nhất địa phương, người làm rất tốt, một tên đầu bếp, ở chế tác xử lý, nấu ăn, thời điểm, chính là muốn đem ưu thế của chính mình biểu diễn ra. Đem chính mình thế yếu, ẩn giấu, cảm ơn tổng soái đại nhân, Senzaemon vừa nhìn về phía cô Akira. Người hôm nay nhưng là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ, tia sáng kia. Xác thực đem ta làm cho khiếp sợ, ta không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự có người có thể làm ra như vậy xử lý. Nấu ăn, tài nấu nướng của ngươi đã vượt qua Tosuki tất cả mọi người, Senzaemon dứt tiếng. Nhất thời, võ đài ở ngoài liền vang lên kịch liệt tiếng kinh hô mà Dojima Jin cùng Leonora cùng với Siomizun, nhưng là không có giật mình. Bọn họ hiểu rõ Tosuki trình độ, biết Tosuki xử lý, nấu ăn, cấp độ ở đâu cái trình độ, nhưng Tosuki những người này, bất luận là lão sư vẫn là học sinh, vẫn là hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp, đều không thể làm ra loại này xử lý, nấu ăn, có thể làm ra loại này xử lý, nấu ăn, liền đại diện cho, đã đi tới chủ thần con đường, không thể nào. Dĩ nhiên nói, đã vượt qua Tosuki tất cả mọi người, bao quát tổng soái đại nhân chính mình sao? Tosuki còn có nhiều như vậy ưu tú học sinh tốt nghiệp. Lẽ nào Dojima Jin, Yukihira Zoichiro, còn có Kojiro Shinomiya chủ nghệ cũng không sánh nổi Giang lão sư chủ nghệ sao? Nói đến Kojiro Shinomiya, ta đến nói một chút. Hiện tại Kojiro Shinomiya chính đang Giang lão sư mở nhà hàng bên trong làm chủ bếp. Kojiro Shinomiya không phải ở nước Pháp sao? Quãng thời gian trước trở về, vẫn ở Giang thị nhà hàng, cái kia quá tốt rồi. Ta muốn đi gọi món ăn, cô Akira nở nụ cười. Nói, tổng soái đại nhân quá khen, ta đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cô Akira. Ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Cái gì? Senzaemon do dự một chút, nói, tỉ mỉ tình huống, ta vẫn là đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói đi. Irina nhìn Senzaemon một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Senzaemon nhìn chung quanh một tuần, vội ho một tiếng, ta tuyên bố, mùa thu chọn lựa thi đấu, đến đó, chính thức kết thúc, rời khỏi sàn diễn, nhưng không có bao nhiêu người động. Đều vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm võ đài, cô Akira. Đi theo ta bên này, Irina, người cũng lại đây, Alice nghĩ theo tới. Có điều bị Leonora cho kéo, mẹ. Ra ra người có chính sự. Chúng ta hiện tại trước tiên đừng đi quấy rối, làm Nariki gia tộc thành viên. Nụ hoa Âu Nora, tự nhiên cũng biết thần chi lưỡi bí mật. Này không phải một loại năng lực, mà kỳ thực là loại nguyền rủa đối lập, cũng có thể nói là năng lực quá mạnh mẽ, tác dụng phụ thần chi lưỡi đối với mùi vị cực kỳ nhạy cảm, soi mói thưởng thức mỹ thực càng nhiều sẽ càng soi mói, chờ đến cuối cùng liền sẽ biến thành đối với hết thảy đồ ăn đều mất đi hứng thú, biến thành bệnh kén ăn chứng, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng đến duy trì sinh mệnh. Bất kỳ đồ ăn đều ăn không trôi, đây chính là thần chi lưỡi đánh đổi đem so sánh bên dưới. Có thể sức yếu một ít thần chi khứu giác, trái lại không có như vậy tác dụng phụ, có thể nói là mỗi cái có ưu khuyết đi, cô Akira. Người đối với thần chi lưỡi hiểu rõ có nhiều hay không? Cô Akira nhìn Irina một chút, nói, không phải rất nhiều. Senzaemon trầm giọng nói, thần chi lưỡi, vừa là trời cao biếu tặng, cũng là một loại nguyên rùa. Theo thưởng thức mỹ thực tăng nhanh, đến cuối cùng, sẽ gợi ra bệnh kén ăn trứng, đối với hết thảy đồ ăn. Đều mất đi hứng thú, bởi vì thần chi lưỡi sẽ cảm thấy. Những đồ ăn này, cũng không đủ mỹ vị, Irina mẹ, con gái của ta. Hiện tại cũng đã cần dựa vào dịch dinh dưỡng đến duy trì sinh mệnh, ta muốn cho ngươi giúp nàng. Làm một phần mì vô ảnh, nhìn một chút, này đạo xử lý, nấu ăn, có thể hay không trị liệu nàng, cô Akira gật gật đầu. Nói, có thể, không thành vấn đề, có điều, hiện tại nàng người ở đâu đây? Hiện tại không ở, ở bên ngoài chữa bệnh, ta sẽ liên hệ nàng. Làm cho nàng trở về, nếu như có thể, cái kia cô Akira, người chính là chúng ta toàn bộ Nariki gia tộc ân nhân, tổng soái đại nhân nói quá lời. Senzaemon hướng về Irina ra hiệu một hồi, Irina, người đi đưa một hồi cô Akira, đúng, Irina đưa cô Akira đi ra phòng họp. Hai người song song, Giang lão sư, người thật là lợi hại a. Irina tự đáy lòng cảm khái một câu, Irina ngươi cũng rất lợi hại a. Ngươi nhưng là Tosuki từ trước tới nay, trẻ trung nhất thập kiệt đối với Giang lão sư ngươi tới nói. Không coi là cái gì đi, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, không giống nhau, không thể như vậy khá là, ta tiếp thu giáo dục cùng các ngươi tiếp thu giáo dục không giống nhau. Như vậy sẽ không có khá là ý nghĩa, nếu như Irina ngươi tiếp thu giống như ta giáo dục. Nói không chắc có thể so với ta càng lợi hại cũng khó nói, không thể. Ta không có như vậy thiên phú tốt, Irina dừng một chút. Hỏi, Giang lão sư, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi là làm sao huấn luyện sao? Có thể mang chủ nghệ tăng lên tới loại độ cao này, phương pháp huấn luyện kỳ thực đều không khác. Mấy, chính là làm hết sức, chế tác càng thêm phức tạp xử lý, nấu ăn, ý nghĩ của ta là như vậy, đem xử lý, nấu ăn, xem là toán học đề mục, không ngừng đi khiêu chiến độ khó lớn. Độ khó lớn, nắm giữ, độ khó thấp, khẳng định cũng sẽ, Irina nhíu mày một cái, liền chỉ là như vậy sao? Ta liền chỉ là như vậy. Có điều khả năng phương thức này vừa vặn thích hợp ta. Đối với những người khác mà nói, khả năng phương pháp này hiệu quả cũng không có tốt như vậy, Irina gật đầu một cái. Nói, cảm ơn, Giang lão sư, ta thi hủy thử, Irina, thời gian không còn sớm, ngươi đưa đến này là có thể. Xuyên qua đường cái ta cũng là đến, được rồi, Giang lão sư gặp lại. Một đạo thân hình lén lút từ bên cạnh trốn. Có điều lập tức liền bị Yukihira Suma còn có Kurokiba Ryo bắt lại, Eizan Esuya. Ngươi cá cược thua, lẽ nào muốn chạy sao? Cái gì chạy, ta chỉ là đi điều đường nhỏ càng gần hơn mà thôi. Hơn nữa, này liên quan quái gì đến các người a? Ta vụ cá cược này là cùng Tadokoro Megumi bạn học lập. Lại không phải là cùng các ngươi, Yukihira Suma nhìn chằm chằm Eizan Esuya nói. Này có thể không phải Megumi chuyện của một cá nhân, là chúng ta A tổ cùng B tổ sự tình. Ngươi nếu thua, liền muốn nguyện thua cuộc, không ăn Megumi làm Kasu Makzu. Chúng ta là sẽ không tha ngươi rời đi, Tadokoro Megumi nhỏ giọng nói. Ta hiện tại còn không học được, các ngươi xem. Người ta đều vẫn không có học được, Eizan Esuya lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt Yukihira Suma. Hừ một tiếng, chúng ta bây giờ lập tức liền đi Giang thị nhà hàng. Megumi lập tức liền có thể học được. Eizan Esuya, người đừng nghĩ chạy, Eizan Esuya bị hai người kéo. Khóc không ra nước mắt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.